Chí Tôn Tiên Đạo, chương 196, 197. Góc truyện audio.com. .gt, cung điện trong Đích Lang Yêu chú ý tới Liễu Tiết Lang Vân cùng thiếu niên Đích đã đến. Này Lang Yêu, một người đứng dậy. Một cái cao lớn Đích Lang Yêu đứng dậy quát. Người nào, dám can đảm xông vào chúng ta lang tộc Đích địa bàn. Có phải là chán sống? Hắc hắc. Tiết Lang Vân cười lạnh liễu một tiếng, nói, các ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay ta hay là tới giết các ngươi đích. Này Lang Yêu đích sở tác sở vi làm cho Tiết Lang Vân tức giận tới vô cùng. Hắn cũng không nguyện cùng này Lang Yêu nói thừa, lập tức Hắc Huyền Đỉnh gào thét ra. Từng đạo thất thải quang hoa theo Hắc Huyền Đỉnh trung bắn ra. Vô số đích màu tím thiên hỏa rậm rạp tại cung điện trong. A a a, một tiếng thanh kêu thảm thiết theo này Lang Yêu đích trong miệng phát ra. Bình thường đích Lang Yêu căn bản không cách nào ngăn cản này màu tím thiên hỏa. Chỉ có đại thành kỳ đã ngoài đích Lang Yêu mới có thể ngăn cản trụ này thiên tám xua huy hỏa. Cung điện trung đích Lang Yêu đồ ý thức được không xong liễu. Không trung đích cái kia tiểu đỉnh tản mát ra tới uy áp kinh người tới vô cùng. Xem ra là một món đồ lợi hại tới vô cùng đích pháp bảo. Cái kia làm phép đích loài người tựa hồ cũng là thiên tiên tu vi. Lập tức tu vi thấp đích Lang Yêu nhóm đều chu lên hướng tới cửa phóng đi. Đáng tiếc Tiết Lang Vân che ở cung điện đích cửa. Hàn Ngọc Kiếm đột nhiên xuất hiện tại liễu tay hắn chung. Hắn hướng tới phía trước đích này Lang Yêu phát ra từng đạo trường hồng kiếm khí. Lập tức vừa là một tiếng thanh kêu thảm thiết tại cung điện trung vang lên. Này Hàn Ngọc Kiếm là Tiết Lang Vân đích đệ nhất đem vũ khí. Là năm đó Tống Ngọc Giao đưa cho hắn đích pháp bảo. Mặc dù Hàn Ngọc Kiếm đích uy lực rất bình thường. Nhưng là Tiết Lang Vân nhưng đối Hàn Ngọc Kiếm chân ái tới vô cùng. Tới rồi thiên tiên cảnh giới sau khi hắn với Hàn Ngọc Kiếm lại lần nữa chú tạo liễu một lần. Bây giờ đích Hàn Ngọc Kiếm đã là một món đồ tiên khí. Phối hợp hắn đích thiên tiên tu vi. Này Lang Yêu cũng căn bản không phải đối thủ. Người đáng chết loại, cũng dám tại lang tộc đích địa bàn làm càn. Một cái mặc hoàng kim khôi giáp đích Lang Yêu đột nhiên hướng tới Tiết Lang Vân vọt lại đây. Cái này Lang Yêu đích trong tay cầm đích dĩ nhiên cũng là một bả lang nha bổng. Tiết Lang Vân lập tức nhìn ra cái này Lang Yêu là một cái thiên tiên cấp bậc đích Lang Yêu. Hừ, Tiết Lang Vân hừ lạnh liễu một tiếng. Hôm nay chứng kiến này Lang Yêu như thế làm. Hắn trong lòng đích sát ý đã khó có thể ức chế. Bất kể là cái gì Lang Yêu, hôm nay đô phải tử. Soát, Thu Thủy Tam Kiếm ra tay. Tiết Lang Vân tự mình lĩnh ngộ đích Đông Hải Cửu Lãng Trảm hướng tới này Lang Yêu phóng đi. Năm đó đích Đông Hải Tam Lãng Trảm đã tiến hóa thành Liễu Cửu Lãng Trảm. Sắc bén đích gió kiếm tại cung điện trung gào thét. Phanh, nhất thanh muộn hưởng. Tiết Lang Vân đích kiếm khí cùng Lang Yêu đích Lang Nha Bổng đụng phải đồng thời. Trong khoảnh khắc Lang Nha Bổng liền bị Tiết Lang Vân đích kiếm khí chém thành liễu hai nửa. Lúc này mới gần là Đông Hải Cửu Lãng Trảm đích đệ nhất ba công kích. Tiếp theo đệ nhị ba vừa đem Lang Yêu đích hộ thân cái lồng khí phách toái. Đệ tam ba được Lang Yêu đích hoàng kim khôi giáp ngăn trở. Nhưng là đệ tam ba vừa mới biến mất đệ tứ ba đã vọt đi lên. Hoàng kim khôi giáp, ca sát, một tiếng bị hư hao liễu hai nửa. Đệ ngũ ba lập tức đem Lang Yêu đích thân thể phách toái. Đệ lục ba hướng tới Lang Yêu đích nguyên anh phóng đi. Phanh, một tiếng bạo vang, Lang Yêu đích nguyên anh cũng tan thành mây khói. Tiết Lang Vân gần một kiếm liền đưa hắn giết chết. Mặc dù đồng là thiên cảnh giới, nhưng là Tiết Lang Vân đích tu vi so với cái này Lang Yêu muốn cao nhiều lắm. Tiết Lang Vân đích tu vi vốn liền hơn xa bình thường đích mới vừa phi thăng đích thiên tiên. Hắn đích tu vi tại hai tam năm đích thời gian bên trong vừa tăng trưởng liễu mấy lần. Khác đích thiên tiên ít nhất phải trăm năm mới có thể đạt tới đồng dạng đích địa bước. Hơn nữa Tiết Lăng Vân tu luyện đích công phu là chánh đạo đích truyền. So với này Lang Yêu tu luyện đích công phu muốn cao minh đích đa. Thập vạn núi hoang trong đích này yêu tộc đều là chính mình lĩnh ngộ đích tu luyện công phu. Đồ tương đương đích đơn sơ. Tiên giới trong linh khí sự dư thừa. Có một chút tư chất ưu tú đích yêu tộc hoặc là loài người có thể tự hành cân nhắc xuất một ít hấp thu thiên địa linh khí đích phương pháp. Thập vạn núi hoang trung đích yêu tộc hay là như vậy tới. Tiết Lang Vân cười lạnh liễu một tiếng. Hắn đích Hàn Ngọc Kiếm không chút nào dừng lại. Vừa hướng tới khác đích yêu tộc phóng đi. Chỉ chốc lát gian tất cả đích lang yêu đều bị Tiết Lang Vân giết chết. Tiết Lang Vân nhìn trên mặt đất đích thiếu niên một cái. Hắn nhẹ nhàng thở dài liễu một tiếng. Tiếp theo Tiết Lang Vân mang theo thiếu niên rời đi cung điện. Hắn bay đến giữa không trung trong. Hướng tới hạ phương nhìn một chút. Hàn Ngọc Kiếm lạnh lùng đích hướng tới hạ phương đích nọ tòa cung điện huy đi. Cung điện tại kiếm khí trong ầm ầm sụp đổ. Siêu. Tiết Lang Vân cùng thiếu niên biến mất tại liễu phía chân trời. Hắn hướng tới Sơn Thần Miếu đích phương hướng bay đi. Tiết Lang Vân cũng không biết nói hắn đã chọc đại hỏa. Được hắn giết chết đích cái kia thiên tiên cấp bậc đích lang yêu kỳ thật là thập vạn núi hoang trung lang vương đích con. Lang vương liền như vậy một cái con. Hắn đối cái này con cũng chân ái tới vô cùng. Lần này đây lang vương đích con đi ra tuần sơn. Thật không ngờ lại bị Tiết Lang Vân giết chết. Lang vương vừa mới chiếm được tin tức. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ chốc lát sau khi lang vương phát ra gầm lên giận dữ. Là ai? Là ai giết chết liễu con ta? Ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lang vương đích tiếng giống giận dữ tại phương viên trăm dặm trong vòng đô rõ ràng có thể nghe. Không lâu tất cả đích lang tộc yêu tinh đô bắt đầu bận rộn lên đến. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm giết chết lang vương con của đích hung thủ. Khác ba cái yêu vương cũng phải tới rồi tin tức. Này yêu vương cũng bắt đầu giúp đỡ lang vương tìm kiếm hung thủ. Hai ngày sau khi lang vương rốt cục tìm được rồi giết chết chính mình con đích hung thủ. Chỉ nghe một cái kẻ dưới tay báo nói. Đại vương, giết chết vương tử đích hung thủ đã tìm được rồi. Hẳn là hay là thiên đình vừa mới nhâm mệnh đích thổ địa. Này thổ địa đích diện mạo cùng giết chết vương tử đích diện mạo nhất sở giống nhau. Tuyệt sẽ không sai. Được, được. Lang vương lạnh lùng đích nở nụ cười. Hắn đích thanh âm trung tràn đầy bi phẫn. Chính là một cái thổ địa cũng dám giết chết con ta. Thật sự là sống không nhịn được liễu. Hôm nay ta phải đi đem điều đó thổ địa lão bầm thây vạn đoạn. Hừ, còn có cái kia sơn thần. Đem cái này sơn thần cũng bầm thây vạn đoạn liễu. Chúng tiểu nhân, theo ta đi. Lập tức lang vương gào thét dựng lên. Tay hắn trung cầm một bả thật lớn đích lang nha bổng. Lang vương đích cái này lang nha bổng thượng lóe ra từng đạo ngân quang. Thoạt nhìn cực kỳ hung mãnh. Hơn 1000 tên lớn nhỏ lang yêu đi theo lang vương chiều sơn thần miếu đích phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi lại có không ít đích lang yêu gia nhập. Thành thế kinh người. Tiết Lang Vân cùng cái này thiếu niên đã quay lại 2 ngày liễu. Thiếu niên 2 ngày qua cũng không nói gì một câu nói. Hắn đích trong mắt tràn đầy cừu hận. Tiết Lang Vân đối cái này thiếu niên rất là đồng tình. Đáng tiếc vô luận hắn hỏi cái gì này thiếu niên cũng không làm trả lời. Châu Kiệt cũng biết liễu thiếu niên đích lai lịch. Hắn có chút sầu lo đích nói. Chấm, Tiết huynh đệ. Người giết đã chết nhiều như vậy đích lang yêu. Chỉ sợ lang vương sẽ không bỏ qua chúng ta đích. Tiết Lang Vân mỉm cười. Nói. Vô phương. Lang vương còn không đặt ở ta đích trong mắt. Tiết Lang Vân bây giờ thầm nghĩ thấp điều làm việc. Hắn phải đợi thần tú cùng Tống Ngọc Giao đám người tới sau khi tại tiên giới thành lập phái Thanh Thành. Không muốn đa làm cho làm phiền. Nếu không. Bằng hắn trong tay đích Hắc Huyền đỉnh cùng Si Vưu bảo kiếm. Thập vạn núi hoang trung đích này không thành khí hậu đích yêu tộc còn không đặt ở hắn đích trong mắt. Tiết Lang Vân vừa mới nói xong. Đột nhiên hắn cảm giác được Liễu có một tia khác thường. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Liễu Bắc Vừa. Châu Kiệt cũng theo hắn nhìn về phía Liễu Bắc Vừa đích bầu trời. Trên bầu trời đích cảnh tượng làm cho Châu Kiệt suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Thân cao hai thước đích lang vương mang theo hơn 1000 tên tu vi khác nhau đích lang yêu hướng tới sơn thần miếu gào thét mà đến. Yêu phong tinh khí che thiên tế ngày. Cách chương.